Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, 077, Liễu Vĩnh Tiểu thầm thầm, Liễu Tam thầm, Hà Văn Lâm đầu tiên là không nhận không ra, chờ nghe thế nữ nhân tự báo ra môn, lúc này mới nhớ tới như vậy cá nhân, trách không được mới vừa cảm thấy nữ nhân này thoạt nhìn có chút quen thuộc. Lại nhớ không dậy nổi ở nơi nào gặp qua. Nàng cùng Liễu Vĩnh Tam thầm chỉ ở Cảnh Hương trấn gặp qua. Khi đó nàng liền nhìn ra Liễu Tam thầm vợ chồng không phải cái gì bớt lo người. Mà thế tích lũy kinh nghiệm làm nàng đối loại người này từ trước đến nay kính nhi viễn chi. Lại tôn cứu người sau không hề có liên lụy tâm, chỉ thô thô mang quá vợ chồng hai liếc mắt một cái. Mặt sau ở trên xe tiếp xúc càng chứng thực nàng trực giác. Cũng ngay cả con mắt đều không nghĩ đi xem đối phương. Tự nhiên ký ức liền nông cạn đến cơ hồ tương đương vô. Nếu không nói thân phận của nàng, nàng chính là xem đến lại lâu cũng nhận không ra người. Biết đối phương là ai sao? Hà Văn Lâm sắc mặt cũng phai nhạt xuống dưới. Tuy rằng Liễu Vĩnh Tam thầm xuất hiện ở kinh quảng căn cứ làm nàng kinh ngạc. Nhưng cũng gần như thế. Lúc trước cùng Liễu Vĩnh Đường ai nấy đi thời điểm nàng liền nói quá. Bọn họ thanh toán xong, mà này đó bị mang thêm cứu trợ, nàng càng không nợ cái gì. Nàng nhưng không quên Liễu Vĩnh mới vừa tiến đê thị căn cứ thời điểm Liễu Vĩnh bị bọn họ hai vợ chồng hố một phen sự, như vậy hố cha hóa nàng nhưng không nghĩ dính chọc. Liễu Tam thầm lại đinh điểm không chịu Hà Văn Lâm mặt lạnh ảnh hưởng. Vẻ mặt vui mừng chút nào không giảm, còn xoay đầu đi hướng về phía góc tường hạ nơi nào đó lớn giọng kích động hô. A Vĩnh, mau tới đây, Hà tiểu thư đã trở lại. Liễu Vĩnh cũng ở chỗ này Hà Văn Lâm nghĩ tới. Không có có huyết thống quan hệ lại là dị năng giả Liễu Vĩnh hộ giá hộ tống. Liền Liễu Tam thầm loại người này, có thể bình an từ đê thị chạy đến kinh quảng căn cứ tới. Mới là kỳ tích, bất quá liền tính Liễu Vĩnh thật sự tới kinh quảng căn cứ thì thế nào? Cứu Liễu Vĩnh cả nhà cũng lộ ra an toàn tin tức đã là nàng có thể làm được cực hạn. Nàng không có khả năng lại cấp Liễu Vĩnh cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Chỉ là, trở về, vốn muốn chạy lấy người Hà Văn Lâm nhịn không được ấn đường vừa nhíu. Lời này nhưng không giống như là ngẫu nhiên gặp được sẽ nói. Ngược lại như là đặc biệt đang đợi người rốt cuộc chờ tới rồi sẽ nói. Nàng theo Liễu Tam thầm tầm mắt nhìn về phía góc tường. Xuyên thấu qua thông đạo chiết xạ dư quang nhìn đến đứng ở cách đó không xa góc tường Liễu Vĩnh. Cùng với người nhà của hắn, nhân số so nàng dự tính còn nhiều. Có mười mấy, trừ bỏ nàng đã gặp qua Liễu Vĩnh cha mẹ, Liễu nhị thúc phu thê, Liễu Tam thầm lão công cùng hài tử. Còn có hai cái tuổi trẻ nam nữ, hai đối tuổi trẻ phu thê cùng bọn họ hài tử, cùng với một cái phụ thân cùng hắn hài tử, những người này thoạt nhìn thực chật vật, đều là mặt xám mày cho, phía sau trên mặt đất còn phô vài món mỏng quần áo. Ba cái tiểu hài tử đều bị cha mẹ nửa ôm. Người tuy rằng đứng, lại là một bộ nửa tỉnh không tỉnh bộ dáng, nhìn ra được bọn họ vừa mới đều là ngồi dưới đất ngủ. Đã gặp mặt các đại nhân nhìn thấy trên mặt nàng đều có chút vui mừng. Đặc biệt là Liễu Mẫu, kia vẻ mặt kinh hỉ cùng kích động không thấy được so Liễu Tam thầm thiếu. Đến nỗi chưa thấy qua nàng những người đó, tác hoặc là tò mò, hoặc là câu nệ, hoặc là hoài nghi đánh giá Hà Văn Lâm. Đại khái này đây vì trong bóng đêm Hà Văn Lâm nhìn không tới. Ánh mắt thực làm càn. Liễu Vĩnh tương so những người khác chạm đến hơi phía trước hai bước. Lẳng lặng nhìn nàng, trên mặt biểu tình thực phức tạp, có kích động, có xin lỗi, còn có xấu hổ. Hà Văn Lâm đối Liễu Vĩnh thế nhưng có thể một cái không ít đem nhiều như vậy thân nhân từ đê thị đưa. Tới kinh quảng căn cứ rất bội phục, bất quá này muốn nói lại thôi biểu tình vẫn là làm nàng xem đến đôi mắt đau. Nàng thật không hiểu được. Rõ ràng lúc trước cùng Liễu Vĩnh tiếp xúc thời điểm vẫn là cái thực bình thường người. Như thế nào càng về sau mặt liền càng kỳ ba. À Vĩnh, ngươi đang làm gì, mau tới đây nha, cố tình Liễu Tam Thầm còn ở kia tự cho là đúng nhảy nhót. Thấy Liễu Vĩnh đứng bất động, Hận Sắt Không Thành Thép tiến lên đem người cấp kéo lại đây. Không tới thời điểm ngươi mỗi ngày nhắc mãi Hà tiểu thư. Hiện tại gặp mặt, như thế nào ngược lại cùng cái kẻ lỗ mãng giống nhau, Nhạc Kỳ vừa thấy này như là kéo than đá giật. Dây đưa đối nghịch tư thế, tâm liền lộp bộp một chút, cả người đều bắt đầu không hảo. Hắn trong lòng là có chút ghét bỏ Hà Văn Lâm thượng không được mặt bàn. Nhưng hắn biết chính mình đã không có dị năng, lại không có vật tư, bà mẹ cũng không biết sống hay chết, tưởng dựa là dựa vào không thượng. Hắn hiện tại có thể dựa vào cũng chính là Hà Văn Lâm đối hắn thích. Chỉ là tưởng dựa Hà Văn Lâm cũng có cạnh tranh lực. Chỉ một cái có được dị năng tình địch Tô Sướng đã đủ làm hắn bực bội. Hiện tại thế nhưng còn tới một cái. Chẳng lẽ này đó nam nhân đôi mắt đều mù không thành. Như thế nào đều coi trọng Hà Văn Lâm loại này lại hắc lại muộn tao xe bát nữ. Nhạc Kỳ trong lòng đã bực bội tình địch càng ngày càng nhiều. Lại thầm hận Hà Văn Lâm không bị kiềm chế, cho hắn tìm nhiều chuyện như vậy ra tới. Tô Sướng sắc mặt cũng hảo không đến chỗ nào đi. Cái gì, như thế nào không có tha hương ngộ cố chi vui sướng. Vui sướng cái mau a vui sướng. Hắn lì lợm la liếm đuổi theo Hà Văn Lâm từ đê thị đến kinh quảng căn cứ. Mới vừa nhìn đến như vậy một tia ánh dạng đông đâu. Liền toát ra cái gặp quỷ cao trung học trưởng Nhạc Kỳ. Đối Tô Sướng đã hình cùng xét đánh giữa trời quang. Kết quả Nhạc Kỳ này chỉ chuột còn không có giải quyết rớt. Hẳn là ở đê thị Liễu Vĩnh thế nhưng cũng tới xem náo nhiệt. Vui đùa cái gì vậy? Hắn nhưng không quên hắn sở dĩ sẽ cùng Hà Văn Lâm nhắc lên quan hệ hoàn toàn là bởi vì Liễu Vĩnh. Nếu không phải Hà Văn Lâm vì cứu Liễu Vĩnh đơn thương độc mã độc sấm cảnh hương chấn. Bọn họ cũng sẽ không tương ngộ, càng không quên Liễu Vĩnh là bởi vì bên người trói buộc nhiều. Lại cô phụ Hà Văn Lâm hảo ý, mới bị Hà Văn Lâm từ bỏ, mà hắn cũng là như thế này mới sấn hư mà nhập. Dưới loại tình huống này, hắn sẽ cao hứng đã tam chấn bị loại trừ Liễu Vĩnh tái xuất hiện mới là thấy quỷ. Huống chi, hắn cùng Liễu Vĩnh tuy rằng là một cái chấn trên, lại đã từng cộng đồng trải qua quá sinh tử, nhưng mà thế trước buông xuống phía trước, bọn họ cũng không thục, các trưởng bối có lui tới không đại biểu tiểu bối cũng là bằng hữu. Còn đừng nói Tô Sướng cha mẹ đi được sớm, Liễu Vĩnh lại ở nơi khác đi làm, mà Tô Sướng là cái trạch nam, hiếm khi ra cửa, hai người nhiều nhất cũng chính là gặp qua vài lần mặt sơ giao. Vẫn là mặt thế tới rồi, bởi vì đều là dị năng giả mới chín chút, nhưng loại quan hệ này một nhắc lên tự thân ích lợi. Tự nhiên dễ dàng liền sẽ rách nát, Liễu Tam Thầm, người tuổi cũng không nhỏ, như thế nào nói chuyện vẫn là như vậy không phân không tấc. Liễu Vĩnh hắn một người nam nhân không sao cả, nhưng A Văn một nữ hài tử, thanh danh nhưng đều hủy ngươi trong tay, Tô Sướng mặt hàm giận tái đi nói. Liễu Tam Thầm đối Tô Sướng vẫn là có chút sợ hãi. Tô Sướng này một mở miệng, nàng cổ liền rụt rụt, bất quá khóe mắt nhìn đến từ kiểm tra thông đạo chiều bên này bước đi tới bóng người sau. Lại trắng nổi lên gan, xoa khởi eo lớn tiếng nói, ta như thế nào nói chuyện không đúng mực, Hà tiểu thư vốn dĩ liền cùng nhà của chúng ta A Vĩnh là một đôi. Lúc trước Hà tiểu thư một người đến cảnh hương trấn cứu chúng ta đại gia. Chính là vì nhà của chúng ta A Vĩnh, người bị cứu vẫn là mệt nhà của chúng ta A Vĩnh đâu. Tam Thầm, Liễu Vĩnh vừa nghe lời nói càng ngày càng không đúng, vội vàng lạnh giọng gọi lại Liễu Tam Thầm, trong lòng đối Liễu Tam Thầm lại hận thượng ba phần, Tô Sướng chính là đã ở kinh quảng căn cứ đánh cơ sở. Đắc tội hắn đối bọn họ có chỗ tốt gì? Huống chi bọn họ lần này còn có việc cầu Tô Sướng. Liễu Vĩnh quát bảo ngưng lại Liễu Tam Thầm, liền áy náy quay đầu chiều Tô Sướng nói. Thực xin lỗi, Tô Sướng, ta Tam Thầm người này chính là miệng có điểm hư, ngươi đại nhân đại lượng, đừng trách nàng, nói xong lại nhìn về phía Hà Văn Lâm. Trên mặt mang ra vài phần nhu hòa, Hà Văn Lâm, đã lâu không gặp gì Văn Lâm không hồi, miệng hư. ta xem còn ý nghĩ kỳ lạ đi. Tô Sướng không quen nhìn cười lạnh một tiếng, một chút mặt mũi cũng không cho Liễu Vĩnh, đôi tay giao nhau ở trước ngực, cười như không cười nói. Đáy mắt phòng bị cùng địch chí rõ ràng có thể thấy được. Lúc trước chính là các ngươi mặc kệ A Văn nói như thế nào, đều thế nào cũng phải lưu tại đê thi, như thế nào lúc này lại đuổi tới kinh quảng căn cứ tới, nếu lúc trước lựa chọn lưu tại đê thi. Làm cái gì hiện tại lại chạy tới trang cái gì nhất vãng tình thơ mơ siêu Liễu Vĩnh cũng không ngoài. Ý muốn Tô Sướng xa lánh, Tô Sướng mục đích vẫn luôn là rõ ràng. Chính là muốn theo đuổi Hà Văn Lâm, làm đã từng gián tiếp làm hai người tương ngộ hắn liền biến thành chướng mắt chướng ngại vật. Nói thật, Liễu Vĩnh cũng thực hối hận. Hắn hối hận chính mình vì cái gì lúc trước không có tin tưởng Hà Văn Lâm phán đoán. Không có học Tô Sướng giống nhau, mặt dày mày dạn đi theo Hà Văn Lâm đến kinh quảng căn cứ tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm lưu tại đê thị xác thật là xuôi gió xuôi nước. Đặc biệt trước đây sau đem Liễu Nhị Thúc con cái cùng mẫu thân nhà mẹ đẻ bên kia còn sống thân nhân. Nhận được căn cứ sau, bởi vì Liễu Nhị Thúc nữ nhi cùng mẫu thân nhà mẹ đẻ bên kia hai cái đường ca cũng là thức tỉnh rồi. Dị năng giả, bọn họ người một nhà liền có bốn cái dị năng giả. Ở dị năng giả thưa thất đê thị địa vị tự nhiên liền nước lên thì thuyền lên. Không chỉ có mặt khác dị năng giả phải cho hắn vài phần mặt mũi. Liền từ chí quốc cũng càng ngày càng nể trọng hắn. Khi đó hắn còn nghĩ nếu có thể làm Hà Văn Lâm nhìn đến hắn phong cảnh thì tốt rồi. Nhưng như vậy Xuân Phong đắc ý thời gian quá ngắn. Thực mau hắn liền ý thức được táng thượng tương bọn họ rời đi là cỡ nào chính xác. Bởi vì Hồng Thủy, đê và quanh mình thành trấn hàng năm mùa hạ đều không tránh được một chuyện hạng. Đó chính là chống lũ vận động. Một khi Hồng Thủy bộc phát, không chỉ có thành thị đem gặp phải thủy yêm nguy cơ. Những cái đó yêm bất tử tang thi cũng sẽ trở thành so cá mập hung ác còn đáng sợ sinh vật nguy cơ. Nhưng hiện tại mà thế, liền bản địa đóng quân quân đội đều theo lâu sư trưởng rút lui. Nơi nào tới chống lũ người, mắt thấy nước sông chỉ có không đến 2 mét độ cao liền phải lướt qua đại đê. Liễu Vĩnh nhanh chóng quyết định mang theo người nhà rời đi đê thị. Liễu Vĩnh không chút do dự lựa chọn kinh quảng căn cứ. Cũng là tưởng tái kiến Hà Văn Lâm một mặt, chỉ là không có đại bộ đội chia sẻ nguy hiểm. Tang thi cùng tang thi động vật mang đến đánh sâu vào toàn bộ đều dừng ở bọn họ trên người. Làm cho bọn họ vài lần cùng tử vong hiểm hiểm gặp thoáng qua. Làm Liễu Vĩnh tổng sao không được đối lập tưởng. Nếu bọn họ là đi theo lâu sư trưởng Nam Hạ, có phải hay không tình huống liền sẽ không như vậy? Tìm được đường sống trong chỗ chết bọn họ thật vất vả đi vào kinh quảng căn cứ. Vốn tưởng rằng có thể thở vào nhẹ nhõm, ai ngờ ở mới vừa tiến vào thị nội thời điểm, thế nhưng bị một đám thừa dịp bọn họ dị năng kiệt quệ đánh cướp phạm đem bọn họ vốn là cận tồn. Không nhiều lắm đồ ăn cướp đoạt một quang. Kia trong nháy mắt Liễu Vĩnh trong lòng hồi ý đạt tới cực điểm mơ siêu cũng là lúc ấy bắt đầu. Hắn trong lòng đối tam thẩm hận tới rồi cực điểm mơ siêu. Hết chương.